Hồng Thiên Thần Tôn, tác giả, Từ Tam Giáp, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 576, Nhan Tịch mất tích. Hai vị đại ca, ta gọi Từ Niên, đúng Nhan Tịch tiểu thư bằng hữu, làm phiền các ngươi thông truyền một tiếng. Từ Niên ngăn lại Từ Vũ bọn người, đối hai người khách khí nói, bởi vì nơi này dù sao cũng là Nhan Tịch đại bá địa bàn. Từ Niên không muốn huyên náo, không thoải mái. Nhan Tịch tiểu thư bằng hữu. Hừ, các ngươi lừa gạt ai đây? Nhan Tịch tiểu thư chưa từng vượt quá, căn bản không có bằng hữu. Lại nói Nhan Tịch tiểu thư sớm tại một tháng nhiều tháng trước liền đã qua đời. Các ngươi toát ra bằng hữu của nàng, đến cùng có gì giáp tâm? Trong đó một người gác cổng hừ lạnh nói. Chết rồi, Từ Niên lại là đầu một ông. Sắc mặt trở nên cực kỳ âm trầm. Nhan Tịch là thế nào chết? Từ Niên vội vàng chất vấn. Nhan Tịch mặc dù người mang nguyền rủa, nhưng là Từ Niên đã thông qua Ngọc Tỷ đưa nàng nguyền rủa đè chế, hơn nữa còn dạy cho nàng tu hành, trong vòng 10 năm tuyệt đối sẽ không có bất kỳ vấn đề. Làm sao lại cứ thế mà chết đi? Từ Niên bản năng cảm giác được một cỗ kỳ quặc. Hừ, chết như thế nào ngươi liền không cần biết. Mau cút đi, nơi này không phải ngươi nên tới địa phương. Trong đó một người gác cổng hừ lạnh nói. Nói xong liền muốn động thủ đuổi ngươi. Mụ nội nó, chán sống các ngươi. Có biết hay không các ngươi đang cùng ai nói chuyện? Ngưu Ma Vương nhìn thấy Từ Niên sắc mặt âm trầm xuống, lúc này nổi giận, một tay một cái lấy hai tên thị vệ cho xách lên. Hai tên thị vệ liều mạng giãy giụa, nhưng mà lại không cách nào tránh thoát Ngưu Ma Vương trói buộc. Nhìn về phía Ngưu Ma Vương ánh mắt cũng biến thành hoảng sợ. Nhan Tịch đến cùng là thế nào chết? Mau nói, nếu không các ngươi hôm nay đừng nghĩ mạng sống. Từ Niên áp chế phẫn nộ trong lòng, mở miệng hỏi, chết như thế nào chúng ta cũng không biết. Đây là Trấn Viễn tướng quân chính miệng tuyên bố. Chúng ta chẳng qua là giữ cửa thị vệ, làm sao biết những thứ này? Thị vệ vội vàng mở miệng nói ra. Từ Niên nghe đến lời này, nhíu mày một chút, Ngưu Ma Vương gặp đây, càng là phẫn nộ, mụ nội nó, các ngươi đến cùng nói hay là không? Không phải ta bóp nát đầu của các ngươi. Ngưu Ma Vương cả giận nói. Hai tên thị vệ thần sắc hoảng sợ, nhưng lại bất đắc dĩ. Ngưu đại ca, đem bọn hắn thả đi. Bọn hắn xác thực không biết. Từ Niên nhìn thấy hai cái này thị vệ biểu lộ, mở miệng nói ra. Kia hai cái thị vệ nghe đến lời này, đều là như được đại xá. Ngưu Ma Vương xác thực một tiếng hừ nhẹ, tiện tay lấy hai tên thị vệ văng ra ngoài. Cái này hất lên, liền lấy hai tên thị vệ quăng bay đi, biến mất ở chân trời. Về phần cái này hai tên thị vệ sống hay chết, cũng chỉ có thể nghe theo mệnh trời. Từ Niên thì là mang Từ Vũ bốn người bọn họ tiếp tục hướng về phủ tướng quân đi đến. Lần này, bọn hắn không còn khách khí. Dọc theo đường bên trên có thị vệ muốn ngăn cản, đều bị còn không có tới gần Từ Niên, liền bị đánh bay ra ngoài. Từ Niên cũng đã thông qua linh thức chi lực, tìm được Nhan Tịch đại bá. Trấn Viễn phủ tướng quân phòng chính bên trong, một người trung niên nam tử đang ngồi ở trong đường. Hắn giờ phút này nhìn có chút đồi phế cùng già nua. Nghe phía bên ngoài truyền đến một trận tiếng huyên náo, Nhan Trấn Viễn vuốt vuốt chính mình nở đầu, không kiên nhẫn hỏi, bên ngoài chuyện gì như thế huyên náo? Oanh, không đợi hắn thoại âm rơi xuống, liền nghe được một tiếng oanh minh. Hắn một thiếp thân thị vệ từ ngoài cửa bay tiến đến, tiếp lấy vô danh nam tử liền từ ngoài điện đi đến. Các ngươi là ai? Vì sao đến ta phủ tướng quân nháo sự? Nhan Trấn Viễn nghiêm nghị quát, con mắt đánh giá trước mắt năm người. Nhan Tịch ở đâu? Từ Niên không nói nhảm, trực tiếp lạnh giọng hỏi. Lúc trước hắn lấy Nhan Tịch giao phó cho Nhan Trấn Viễn, kia là đối Nhan Trấn Viễn tín nhiệm. Thế nhưng là không nghĩ tới hai năm sau hôm nay, lại nghe được Nhan Tịch chết đi tin tức. Cho nên đối với Nhan Trấn Viễn, Từ Niên trong lòng vẫn còn có chút lời oán giận. Đương nhiên hắn cũng biết, chuyện này không thể trách Nhan Trấn Viễn. Dù sao lúc trước hắn, chính mình cũng bất quá đúng một cái chiến tông cấp bậc. Người đúng, quận thủ phủ người, Nhan Chấn Viễn trong lòng lẩm bẩm. Từ Niên nhướng mày, không rõ cái này Nhan Chấn Viễn vì cái gì đem hắn nhận làm quận thủ phủ người. Chẳng lẽ Nhan Tịch muội muội chết cùng quận thủ phủ có quan hệ? Không phải, Nhan thúc thúc, không biết ngươi còn nhớ hay không đến, ban đầu ở Băng Trần Hồ, ngươi từ trong tay của ta lấy Nhan Tịch muội muội cho tiếp đi. Từ Niên mở miệng nói ra. Đúng ngươi. Nhan Chấn Viễn nghe đến lời này, rốt cục nhớ tới ban đầu ở Băng Trần Hồ gặp được thiếu niên kia. Hơn 2 năm không gặp, hắn ấn tượng cũng biến thành mơ hồ. Bất quá bây giờ trải qua Từ Niên nhắc nhở, hắn mới nhớ tới lúc trước hắn có thể nhìn thấy Nhan Tịch. Chính là thua thiệt thiếu niên này xuất thủ. Đúng ta, Nhan thúc thúc, người có thể nói cho ta Nhan Tịch đến cùng là thế nào chết sao? Từ Niên mở miệng nói ra. Hắn không có thời gian cùng Nhan Chấn Viễn ôn chuyện. Dưới mắt hắn quan tâm nhất chính là Nhan Tịch đến cùng là thế nào chết. Ai? Nghe được Từ Niên tra hỏi, Nhan Chấn Viễn thở dài một hơi. Từ Niên nhíu mày một cái. Lúc này mới phát hiện Nhan Chấn Viễn muốn so đi qua già nua quá nhiều. Một cái người tu hành, vẻn vẹn 2 năm qua đi, thế mà 2 tóc mai bạc. Đây nhất định là một kiện phi thường khác thường sự tình. Mà lại Nhan Chấn Viễn tu vi cũng đã đột phá đến tam tinh chiến vương cấp bậc. Theo lý mà nói, hẳn là lộ ra càng thêm tuổi trẻ mới đúng. Kỳ thật Nhan Tịch khả năng không chết. Nhan Chấn Viễn mở miệng nói ra. Ngạch, Từ Niên lập tức sững sờ. Tinh thần cũng theo đó chấn động. Chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Vì cái gì thủ vệ thị vệ nói Nhan Tịch chết đã 1 tháng? Còn nói đúng ngài chính miệng tuyên bố. Từ Niên không hiểu hỏi. Sau lưng Từ Vũ cùng Hắc Phong mấy người cũng đúng 2 mặt nhìn nhau. Chuyện này có chút phức tạp. Bất quá Tịch Nhi nàng hẳn là còn chưa có chết. Linh hồn của nàng ngọc bội còn hoàn hảo không chút tổn hại. Bất quá người nàng lại mất tích. Nhan Chấn Viễn mở miệng nói ra. Mất tích? Ai làm? Tốt như vậy bưng quả nhiên sẽ mất tích. Từ Niên không hiểu hỏi. Xem ra chuyện này phía sau còn có ẩn tình. Chuyện này muốn từ Tịch Nhi trở về nói lên. Tịch Nhi trở về sau, không biết vì cái gì, đi qua không thể tu luyện nàng, thế mà cho thấy nghịch thiên thiên phú, mà lại nàng tu luyện còn đặc biệt khắc khổ. Vẻn vẹn thời gian 2 năm, nàng liền từ một cái chiến sĩ trực tiếp đột phá đến chiến vương cấp bậc. Nhan Chấn Viễn mở miệng, nói ra. Từ Vũ bọn người nghe đến lời này đều là lộ ra vẻ giật mình, nhưng mà Từ Niên nhưng không có giật mình. Từ lúc trước Từ Niên dạy nàng tu hành trong vòng 1 đêm đột phá 4 cảnh cũng có thể thấy được. Thiên phú của nàng tuyệt đối là nghịch thiên loại kia. Kia sau đó thì sao? Từ Niên truy vấn, về sau Tịch Nhi thiên phú không biết vì cái gì đột nhiên truyền ra. Lại thêm Tịch Nhi theo nàng trưởng thành, nàng càng ngày càng xinh đẹp. Không biết vì cái gì, quận trưởng đại nhân nhi tử từ nơi nào nghe được tin tức này, liền chạy tới Thiên Hoang thành đi cầu thân, đối ta uy bức lợi dụ, muốn để cho ta lấy Tịch Nhi gả cho hắn. Nhan Chấn Viễn mở miệng nói ra. Nói tới chỗ này, trong mắt của hắn rõ ràng phun lên một cỗ tức giận. Người đáp ứng? Từ Niên nhíu mày hỏi. Không có, bởi vì Tịch Nhi không đồng ý, cho nên ta cự tuyệt quận trưởng chi tử. Thế nhưng là không nghĩ tới hắn lại chưa từ bỏ ý định. Có một ngày mang theo một cái thánh cảnh cấp bậc cường giả trực tiếp tới mang ta phủ thượng. Lấy Tịch Nhi đoạt đi. Nhan Chấn Viễn mở miệng nói ra. Từ Niên nghe vậy, trong mắt lập tức phun lên một cỗ mãnh liệt tức giận. Nói như vậy, Nhan Tịch muội muội bây giờ tại quận thủ phủ. Từ Niên nghiêm nghị chất vấn. Nhưng mà Nhan Chấn Viễn lại là lắc đầu. Hết chương.